Công chúa thời tiết, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói đến trường vui lắm tiểu thư ạ, được quen nhiều bạn bè này, có nhiều người còn gặp tình yêu sét đánh vừa gặp đã yêu nữa cơ, ôi mới tưởng tượng thôi là tôi đã thích đi học rồi. Cô nhăn mặt nhớ tới lời quảng cáo của chị giúp việc lúc sáng, khi cô đang chuẩn bị đi học. Cô chẳng hiểu ý nghĩa câu nói đó là gì, nhưng giờ gặp cảnh này đập vào mắt thì hình như cô có hiểu đôi chút rồi thì phải. Họ hôn nhau thắm thiết vậy chứng tỏ là tình yêu rồi. Mà nếu muốn bền lâu chắc cần phải có chút sấm sét chứ. Thế mới gọi là tình yêu sét đánh mà con người dưới trần gian hâm mộ chứ. May cho hai người đó, tuy ta phép thuật bị hạn chế nhưng vấn đề tạo sấm sét chắc nó thành bản năng rồi. Has, hôm nay ta sẽ làm người tốt một lần Z, cô suy nghĩ. 3 giây sau, đùng, đoàng, trời xanh mây trắng, ánh nắng dịu êm mà tự dưng trời nổi sấm, chớp lóe sáng cả một góc trời. Hai con người đang hôn nhau kia bỗng giật mình rời nhau ra nhìn lên trời xanh. Mọi người đều ngạc nhiên bởi thời tiết hôm nay sao kỳ lạ thế. Ca có mưa, dông mà tự dưng nổi sấm sét dữ quá. Chẳng lẽ có chuyện ca lành sắp xảy ra sao? Nhưng thời tiết đang đẹp rét mà, chẳng thèm quan tâm nữa vì dù sao đó cũng là việc của trời, hắn làm sao quản được chứ. Việc hắn cần quan tâm lúc này là phải trấn an cô bạn gái mới quen ở quán bar ban nãy. Con gái hay sợ sấm sét mà. Hắn nhanh nhẹn kéo tay cô gái trên mặt đang tồn tại đầy tia hoảng hốt lên vỉa hè hướng chiếc ghế đá gần chỗ cô đang ngồi để tâm sự, bùm, nhưng hai người vừa đi khỏi vị trí đỗ chiếc xe được tầm 15 mét thì có một tia sét mạnh mẽ đánh xuống, ghé thăm vào đúng chiếc xe mui trần đó, khiến cho chiếc xe bỗng méo xệch như đống sắt vụn. Cặp trai gái bỗng rùng mình, ớn lạnh, 5 phút trước họ còn đứng gần chiếc xe đó, thật may là họ đã rời khỏi phạm vi nguy hiểm rồi. Nếu ca có phải hiện giờ hai người họ cũng như chiếc xe đẹp đẽ đã biến thành đống sắt vụn kia ca. Cô giật mình, ca nghĩ là tình yêu sét đánh mà con người ngưỡng mộ lại kinh khủng rét, cô nhanh chóng điều chỉnh lại thời tiết. Cả bầu trời bỗng chốc ngừng hẳn tiếng sấm chớp, lại trở về sự bình yên như 10 phút trước, chỉ có điều chiếc siêu xe đã ra đi. Hoàng à, em sợ quá, chiếc xe bị sét đánh hỏng rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cô gái tỏ ra sợ sệt nép vào ngực tên con trai. Đừng sợ, em về trước đi nhé. Anh ở lại kêu người tới dọn dẹp. Cà lát nữa người ta đến đây xem thì phiền phức lắm. Hắn nhẹ nhàng an ủi cô bạn gái. Vậy em về trước đây. Nhớ liên lạc với em đấy nhé. Tất nhiên rồi, bye cưng. Chờ đến khi cô bạn gái ngồi taxi đi mất, hắn khẽ hừ lạnh một tiếng. Dẫn bạn gái đi chơi bị sét đánh cháy xe mà bị đồn ra ngoài thì Lâm Hoàng hắn đâu còn mặt mũi nào nhìn người khác chứ. Và lại hắn cũng đâu có hứng thú với cô gái nào quá 3 giờ đồng hồ đâu chứ. Giờ như Z hắn cũng đâu có lý do nào phải liên lạc với nhỏ ta chứ. Thật xúi quẩy quá đi. Hắn rút điện thoại ra kêu người nhanh chóng tới dọn dẹp tàn tích. Hắn ca muốn ngày mai trên báo trang nhất có tin đại loại như thiếu gia nhà họ Hoàng nghỉ học đi chơi cùng bạn gái và bị sét đánh cháy xe. Đâu, cách chương.